Đường Thiên bày ra phong thái chiến đấu tự như là một pho điêu khắc, toàn thân không chút động đậy. Trong chiến đấu, Đường Thiên chưa bao giờ khuyết thiếu kiên trì. Mặt biển phía trước bỗng nhiên xuất hiện từng cái bọt lồi, thân ảnh Lam Sát chậm rãi hiện lên trên mặt biển. Ánh mắt Đường Thiên ngưng tụ, Lam người lùn. Không đúng, không phải là Lam người lùn bình thường. Những Lam người lùn này tựa như dùng ngọc bích điêu khắc mà thành, toàn thân óng ánh. Mắt, ánh mắt của chúng nó hững hờ, không có tiêu cự, không có sinh khí. Ánh mắt Đường Thiên rơi vào chỗ trái tim của những Lam người lùn này. Tại nơi đó, một lũ hỏa diễm lam sắc đang nhảy lên tựa như trái tim. Những bảo thạch Lam người lùn này quỷ dị, trong tay không phải là đoạn mâu mà là trường thương. Chúng nó như quân đội, sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề, trường thương như rừng. Khiến Đường Thiên hít vào một ngụm lãnh khí chính là mạch sau đội ngũ, không ngừng có Lam người lùn toát ra. Đại quân bảo thạch Lam người lùn nhất tề bước về phía trước. Ầm ầm, Lam kính chi hải chấn động, tựu ngay cả đám mây im lìm bất động trên bầu trời cũng run lên. Tiểu Lam truyền tới cảm ứng phía trước cường liệt trước nay chưa từng có, tự như có thứ gì đó đang triệu hoán. Bảo thạch Lam người lùn trước mắt, vừa nhìn thì biết là không dễ chọc, số lượng nhiều đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản ta sao? Thích, khóe miệng Đường Thiên hiện ra một nét cười khinh miệt, gỡ dây thừng buộc một đống gai cá từ trên vai xuống, buộc lên eo. Đến đi!